Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, cảm giác bị. Lần này nam tử thực sự cảm giác nói chó, bản thân một cây súng ngắm, ngay cả mở 4-5 súng, thế mà đều bị người tránh ra. Hai người, một cái tính được tinh anh Politra, một cái người bình thường. Thế mà tránh thoát bản thân vị này tinh anh sát thủ đặc công mấy lần đánh lén. Cuối cùng muốn là, hai người thế mà không bị thương chút nào tránh thoát. Ẩn thân tại thật dày vách tường đằng sau. Lúc đầu cũng vì bất quá là một lần nghỉ phép nhiệm vụ đặc công sát thủ. Lại không nghĩ tới, thế mà sẽ lật thuyền trong mương. Bị chính hai tên cho rằng phải chết mục tiêu cho, đùa giỡn. Đúng vậy. Vị này tinh anh đặc công, liền là cảm thấy mình bị đùa giỡn. Dù sao, Lộ Cảnh Dương vừa mới kia liên tiếp tao thao tác, mặc cho ai, đều sẽ sinh ra dạng này cảm giác. Mở cửa, yểm hộ Lạc Y Y đi đường, sau đó hướng đầu giường phương hướng chạy, còn sờ soạc một cái tủ đầu giường. Sau đó lập tức cong người trở về, ra cửa phòng ngủ thời điểm. Còn lập tức tới một cái lăn qua một bên, liền là lần này chuỗi, tao, thao tác, ngạnh sinh sinh tránh thoát một tinh anh tay súng bắn tỉa tứ liên kích. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương không có khả năng nói cho người khác, mình là có chi chu cảm ứng cùng đạn thời gian, siêu nhân. Không phải chính là cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không làm một màn như thế. Đúng vậy. Lộ Cảnh Dương chuyên môn làm một màn như thế, ngoại trừ yểm hộ Lạc Y Y bên ngoài, còn có một cái mục đích, liền là muốn tìm đến tay súng bắn tỉa này 447. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, Lộ Cảnh Dương không thể làm một cái xui xẻo hồ đồ người. Hắn biết được đạo là người nào lại đối trả cho hắn. Mà hiện tại, đoán chừng tên kia bi kịch tay bắn tỉa, hẳn là cũng đã ngã xuống đi. Lúc đầu tại vừa mới Lộ Cảnh Dương lợi dụng từng cái phương hướng di động, triệt để xác định tay súng bắn tỉa phương vị về sau, liền đã đem con ruồi số 1 đem thả ra ngoài. Quả nhiên, làm Lộ Cảnh Dương cùng con ruồi số 1 kết nối về sau, thông qua con ruồi số 1 truyền thâu trở về tin tức, lập tức thấy được ngược lại ở mấy trăm gạo bên ngoài một tòa văn phòng thư kích thủ. Trên mặt đất còn có một chi ngắn súng bắn tỉa. Thu thập xong bản thân, mặc vào áo khoác, Lộ Cảnh Dương ngồi đối diện ở phòng khách Lạc Y Y nói câu. Ta ra ngoài dưới, lập tức trở về. Lạc Y Y minh bạch Lộ Cảnh Dương muốn đi làm cái gì. Không có ngăn cản, nói chỉ là câu, cẩn thận một chút. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó liền cầm chìa khóa xe lên ra cửa, lái xe trực tiếp đến văn phòng phía dưới, chui vào đi vào, né qua camera giám sát, đến tay bắn tỉa vị trí, súng ngắm tính cả đặt ở vũ khí trong túi xách hai cái đầy hộp đạn. Toàn bộ bị Lộ Cảnh Dương thu vào, sau đó, Lộ Cảnh Dương trực tiếp phát động tử trung kỹ năng. Để tên này M cơ cấu tình báo tay bắn tỉa, thành bản thân thủ hạ. 3. Một bạt tai đánh tới, tay bắn tỉa từ từ tỉnh lại, nhìn thấy đứng ở trước người Lộ Cảnh Dương. Đầu tiên là ánh mắt bên trong một trận lệ khí. Không đến một giây thời gian, lệ khí biến mất, tay bắn tỉa đứng lên. Đối Lộ Cảnh Dương cúi người chào nói, ông chủ, ngươi kêu tên là gì? Thân phận gì, sao lại muốn đánh lén ta? Lộ Cảnh Dương trực tiếp hỏi đi ra. Đối mặt Lộ Cảnh Dương hỏi thăm, tay bắn tỉa người run một cái, sau đó tranh thủ thời gian hồi đáp. Thật xin lỗi ông chủ, ta gọi Lương Huân, Hoa Kiều, MT, là nước Mỹ bí mật cơ cấu tình báo tinh anh đặc công. Danh hiệu số 12, về phần ám sát lão bản nhiệm vụ, là của ta cấp trên cho ta nhiệm vụ, có thể giết chết hắn à? Đối với nghĩ muốn giết mình người, Lộ Cảnh Dương không có hảo cảm. Có thể, ta là hắn thủ hạ vương bài, ta có thể hẹn gặp mặt hắn. Hắn biết tới được, Lương Huân tranh thủ thời gian hồi đáp. Giết hắn, ngươi có hay không có vấn đề? Ta có thể làm được sạch sẽ. Lương Huân tự tin nói ra. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm trước mắt Lương Huân, có chút cân nhắc không chừng. Vừa mới, tại đi lên trước đó, hắn là nghĩ đến lợi dụng cái này Lương Huân giết chết tên kia tuyên bố ra lệnh chủ quản về sau. Sau đó đem hắn đưa đi M bên kia làm phá hư. Liền trực tiếp mặc kệ hắn sinh tử. Đối với muốn chính đối phó người, hắn đều không có hảo cảm. Bất quá, hiện tại hắn lại có chút không nắm được chú ý. Dù sao dạng này một cái ưu tú đặc công, nếu như dùng đến tốt, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Ánh mắt lóe lên Lộ Cảnh Dương củ kết nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định trước lưu hắn lại. Bất quá thuốc biến đổi gen trước hết không cho hắn. Xuất ra một bộ màu đen điện thoại, đưa cho Lương Huân. Bộ điện thoại di động này có thể phòng truy tung, phòng nghe lén, ngươi cầm, về sau liên hệ ngươi hoặc là liên hệ ta, đều dùng bộ điện thoại di động này. Dãy số ta vừa mới cũng đã tồn tại bên trong. Vâng, ông chủ. Lương Huân cung kính nhận lấy điện thoại di động. Hiện tại ngươi chuyện thứ nhất liền là đưa ngươi cấp trên hẹn đi ra, sau đó giết chết hắn. Bất quá không thể ở chỗ này, tốt nhất tại châu Âu, châu Phi loại hình địa phương. Tóm lại không thể cùng ta sinh ra liên lụy. Giết chết hắn về sau, ngươi liền y nguyên làm ngươi công việc bên ngoài đặc công. Có dùng đến ngươi thời điểm, hoặc là có cùng ta tương quan tình báo trọng yếu, dùng di động liên hệ. Được rồi, ông chủ, ta biết. Lương Huân đối với lão bản mình cho mình điện thoại di động cao hứng phi thường. Dạng này đồ tốt, tuyệt đối cao khoa học kỹ thuật. Chỉ là, hắn không biết chính là, trước kia, Lộ Cảnh Dương thủ hạ tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng đều là một bình thuốc biến đổi gen, một kiện siêu cấp áo khoác, tăng thêm một bộ điện thoại di động. Nếu để cho hắn biết rõ tình hình thực tế, đoán chừng hắn liền sẽ không giống hiện tại dạng này, cười được cái này a vui vẻ. Đi thôi, đằng sau biết rõ làm sao xử lý a. Biết rõ. Lương Huân gật gật đầu, sau đó lần nữa đối Lộ Cảnh Dương cúi đầu, thanh lý một cái hiện trường về sau, rời đi, mà ra văn phòng Lộ Cảnh Dương, cũng tới xe, ở chung quanh lái xe, lại sau khi vòng vo một vòng, mới trở về, trong túc xá, bốn cái đánh lén đạn lưu lại vết đạn, đây là không gạt được, dù cho giấu giếm được nhất thời, đằng sau, chờ Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi tới đón Hương Giang cảnh đội cũng sẽ phát hiện. Cho nên trở lại trong nhà, Lộ Cảnh Dương trực tiếp gọi điện thoại cho 999 báo án trung tâm, nói bên này tình huống, đồng thời cũng cho Đường Linh đám người gọi điện thoại để bọn hắn tới. Trước hết nhất tới được tự nhiên là Đường Linh bọn hắn. Nghe nói Lộ Cảnh Dương bị ngắm bắn, mấy người quần áo đều không có kịp cùng đổi, mặc đồ ngủ, cầm súng liền chạy đến đây. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y hai người không sau đó, bọn hắn mới thở dài một hơi, sau đó trở về phòng mình, mặc quần áo tử tế mới lần nữa đuổi tới. Vài phút về sau, hai đội công kích đội nhân viên cảnh sát, tại hai tên cảnh sát trưởng dẫn đầu dưới, tới rồi Lộ Cảnh Dương bọn hắn nơi này. Giờ, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, hai tên cảnh sát trưởng thở dài một hơi, tiến đến đối Lộ Cảnh Dương cúi chào. Hô, phiền phức các ngươi, đợi chút nữa pháp chứng cùng nhớ người sẽ tới. Yes sir, chúng ta ở bên ngoài chờ. Nói xong, hai tên cảnh sát trưởng ra ngoài, mang người canh giữ ở bên ngoài, đem trong phòng không gian toàn bộ giao cho Lộ Cảnh Dương cùng hắn tiểu tổ tinh anh người. Lại qua vài phút, nhớ trực người tới là A2 tổ người. Bất quá lập tức, Lâm Triệu Sâm cũng chạy tới. Pháp chứng người lại không một hồi về sau cũng chạy tới. Bất quá, để lộ cảnh Dương kinh ngạc chính là, Lương Gia Hào thế mà cũng chạy tới. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.